Nàng ta ra hiệu cho Cao Vô Dung nói tiếp. Cao Vô Dung nói, bẩm Phúc Tấn, phía trên mặc dù không có ý chỉ gì, nhưng người trong phủ cũng vô cùng cẩn thận, nếu không cần thiết đi ra ngoài thì sẽ không đi. Phủ chúng ta đương nhiên vẫn con đường nghe ngóng tình hình mà ra để lại, có lẽ vẫn còn cơ hội sống. Hơn nữa, theo lệ cũ, trong tình hình thế này phần lớn sẽ do nô tài bên người vào hầu hạ, ra ở trong đó cũng sẽ không quá khó khăn. Người xem trước mắt có nên sắp xếp người chờ ngoài cung không? Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nghĩ tới một cái tên, ngay cả Tiểu Thuận Tử, nô tài bên người Dận Chân cũng như vậy. Mà người này, khuôn mặt trắng bệch đang đứng ở ngoài cửa sảnh, ánh nến sáng rực chiếu lên bóng hình nàng, nhìn vô cùng yếu ớt. Vân Yên chậm rãi bước vào sảnh, khom lưng quỳ gối trước mặt Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Phúc Tấn, nô tài Vân Yên tự nguyện đi, mong Phúc Tấn bằng lòng. Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị yên lặng một lúc, từ tốn nói, dù cho mất bao nhiêu năm đi chăng nữa. Nàng ta đột nhiên hỏi một câu như vậy, khiến mọi người xung quanh đều sửng sốt. Vân Yên vẫn bình tĩnh, trả lời không chút chần chờ, vâng ạ. Na Lạp Thị nghe xong, nhìn Tiểu Thuận Tử và Cao Vô Dung đứng cách đó không xa. Hai người hình như không có dị nghị gì. Tất cả mọi người đều biết, nếu như tứ gia ở đây, suy nghĩ của chàng dù không nói ra cũng tỏ. Na Lạp Thị không biết đang nghĩ điều gì, bỗng chốc lại thất thần. Vân Yên mở lời, Phúc Tấn, người có lời nào muốn gửi đến tứ gia không ạ? Na Lạp Thị thảng thốt, di chuyển ánh mắt nhìn Vân Yên. Trong đôi mắt trong veo của nàng che giấu sự đau đớn sợ hãi, chỉ còn lại bình tĩnh và kiên cường. Na Lạp Thị cụp mắt xuống, như đang thở dài một hơi. Nàng ta đứng lên đỡ Vân Yên dậy. Ngươi đi đi, gặp được gia, hãy nói rằng tất cả trong phủ đều tốt, dặn ngài giữ gìn sức khỏe, chúng ta đều chờ ngài về phủ. Giọng nàng ta hơi khàn, bàn tay không giấu nổi run rẩy. Trong trước mắt Vân Yên nắm chặt tay nàng ta, chỉ trước mắt ấy nhưng cũng đủ kiên cường. Nô tài nhất định sẽ chuyển lời, xin Phúc Tấn giữ gìn sức khỏe, cả phủ này chỉ còn lại người. Khi Vân Yên quay trở lại tứ nghi đường, nàng dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn quần áo đồ dùng của Dận Chân và mình. Nàng giấu tên chàng trong trái tim đang hò hét, không biết mình đã ra khỏi cửa thế nào, đã ngồi lên xe ngựa cùng Tiểu Thuận Tử ra sao. Xe ngựa xuyên qua màn đêm phi nhanh trong kinh thành, Vân Yên vẫn cảm thấy như lửa đốt. Nàng cài chiếc lệnh bài bằng ngọc trên ngực, tay nắm chặt nó không buông. Tay kia nàng cầm bọc hành lý, ôm nó giữa đầu gối và ngực. Dường như chỉ có gần với những bộ quần áo của chàng mới có thể lấy được sự nhẫn nại nhiều hơn. Đến ngoài cửa Tây Hoa, lúc này đang là giờ giới nghiêm. Binh lính mang vũ khí đứng nghiêm ở cửa, binh khí lạnh lẽo vé lên ánh sáng sắc bén. Tử Cấm Thành sừng sững vẫn y hệt lần đầu tiên Vân Yên nhìn thấy, giống như một cái mồm to đầy máu, nuốt chửng người đàn ông trong tim nàng. Lúc này nàng bỗng hận bản thân mình không am hiểu lịch sử. Nàng không biết người đàn ông bị nhốt trong cung kia rốt cuộc có kết cục thế nào. Chẳng bị ai làm hại sao? Chẳng còn có thể nhìn thấy mặt trời không? Tất cả mọi thứ bắt đầu giằng xé trái tim nàng. Bỗng nhiên, nàng bình tĩnh trở lại. Dù chàng có kết cục thế nào, sự lựa chọn đang bày ra trước mắt nàng, rõ ràng chỉ có một mà thôi. Không rời xa không buông bỏ, không thể thiếu được điều này. Vậy còn cần phải biết những điều đó để làm gì? Mọi thứ đều không cần nữa. Chỉ có một điều, chỉ cần có thể bước về phía trước, nhìn thấy chàng, ở bên chàng. Tiểu Thuận Tử tiến về phía trước thương lượng với mấy binh lính canh cửa, hỏi thăm tin tức. Nhưng bọn họ lại rất kín miệng, không đến một lúc sau, xe ngựa từ phủ một A Ca khác cũng đến, cũng phái nô tài thân cận đến hầu hạ chủ tử nhà mình. Khi xe ngựa của phủ thập tam A Ca đến, Vân Yên liếc mắt liền nhận ra người đó là Tiểu Xuyên Tử. Kéo dài một hồi lâu, binh lính canh gác chỉ nói Vạn Tuế gia vẫn chưa có chỉ thị gì, bảo bọn họ chỉ có thể đợi, không thể vào trong. Đêm càng ngày càng sâu, nửa đêm lạnh lẽo như nước, những người đứng ngoài cửa cung đều hết sức lo âu, không biết tình hình trong cung như thế nào rồi. Vân Yên cắn môi, bằng giá nào nàng cũng phải vào. Nàng ôm bọc hành lý nhỏ, quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo bên ngoài cửa lớn, đối diện với cửa cung. Các nô tài ở phủ khác trông thấy hành động nàng cũng hiểu ra. Tiểu Xuyên Tử quỳ xuống trước tiên, những người khác cũng quỳ phía sau y, dập đầu về phía cửa cung. Đêm hạ tuần tháng 9 âm lịch chính là cuối thu đầu đông. Gió lạnh buốt như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua tim. Không chỉ Vân Yên cảm thấy như vậy, mà người bình thường có lẽ cũng khó có thể kiên trì. Nàng làm như vậy vì chỉ mong có người có cớ để bẩm báo với Khang Hy. Tuy rằng chuyện này rất mong manh, nhưng hiện giờ ai có thể giúp được nàng đây? Nàng chỉ muốn đến bên chàng sớm giây nào hay giây ấy, lúc này đây, sớm hơn một giây cũng là chuyện tốt. Nàng cũng đang đánh cuộc, chỉ mấy lần tiếp xúc, nhưng nàng có thể nhận ra Khang Hy là một người hòa nhã chân thành. Không biết đã quỳ bao lâu, cửa cung từ từ mở ra. Một đại thái giám có khuôn mặt dài trắng bóc quen thuộc đưa hai người đi ra. Một người trong đó, mặc dù dưới màn đêm đen và ánh sáng của bó đuốc, khuôn mặt vẫn sáng ngời như châu như ngọc. Từ sau cái lần gặp gỡ ở Bát Phủ, Vân Yên chưa từng gặp lại hắn. Có điều lần gặp lại này, hắn càng khó đoán hơn so với trước đây, cũng không có động tĩnh gì. Tất cả sau cánh cửa buổi tối hôm ấy đã được hắn thu dọn sạch sẽ, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn trong chiều ngày càng nhận được sự vinh sủng và ủng hộ, từng bước đi lên. Bát Bối Lạc Dận Tử đứng bên cạnh Cửu A Ca Dận Đường, dường như không để ý mấy người quỳ trước cửa cung. Ánh mắt Dận Tử bỗng nhiên dừng lại trong đôi mắt Vân Yên, đôi mắt hắn xuyên qua màn đêm lạnh lẽo, qua bó đuốc và đám người đang quỳ. Dường như chỉ mất một giây, hơi thở Vân Yên như bị bóp chặt. Một giây tiếp theo, nàng nhìn thấy Dận Tử sắc mặt dịu dàng nhìn thái giám Lý Đức Toàn bên cạnh. Lý Đức Toàn hiểu ý, vội vàng hỏi lính canh gác đứng bên đã xảy ra chuyện gì. Lính canh cửa trả lời y, sau khi y nghe xong nhìn Vân Yên quỳ ngoài cửa, cảm thấy rất quen mắt. Dận Đường nghiêng mặt liếc nhìn sang, Dận Tử đứng bên cạnh không nói gì, tay chắp sau người nắm chặt lại, ánh mắt tùy tiện liếc nhìn Vân Yên, trong khóe mắt chứa đựng điều gì đó không kiềm chế nổi muốn thoát ra ngoài, khiến người khác cảm thấy sau lưng đang run rẩy. Lý Đức Toàn nở nụ cười khom lưng đưa Dận Tử và Dận Đường đi ra ngoài. Hắn nhã nhặn thân thiện nói Lý Công Công hãy trở về đi. Dận Tử xoay người từ tốn bước ra ngoài. Vân Yên không hề nghi ngờ, trong mắt hắn là cơn gió rét buốt, nhưng hắn không hề che giấu ánh mắt ấy. Thứ khắc cốt đến ăn mòn máu thịt đang nằm ở cửa cung trống trải yên tĩnh đi thẳng vào tim nàng. Tuy chỉ gặp mặt ít lần, nhưng nàng luôn nhìn thấu ánh mắt của hắn. Khi hắn đi đến bên Vân Yên, góc áo tung bay trong gió, lướt nhẹ qua bả vai nàng. Không hiểu tại sao, nàng bỗng nhiên thấy lạnh rùng mình, đáy lòng run rẩy từng cơn. Cơ thể Vân Yên hơi lảo đảo, nhưng vẫn cố gắng quỳ thẳng. Lý Đức Toàn ở cửa cung nhìn Vân Yên một cái, chuẩn bị xoay người vào trong. Tiểu Thuận Tử vội vàng đi tới khom người thỉnh an và mở lời. Hình như nói gì đó bên tai y, Lý Đức Toàn ừng một tiếng rồi quay người trở vào. Cánh cửa lớn lại chậm rãi đóng vào một lần nữa, âm thanh nặng nề như đóng cả trái tim Vân Yên. Tiếng bánh xe ngựa sau lưng vang lên, dần dần đi xa. Mặt đất lạnh lẽo giống như xương giá. Khí lạnh xuyên qua đầu gối nàng, mỗi giây mỗi phút trôi qua. Sắp đến canh hai, bóng hình gầy gò trong đêm tối lại càng nhỏ bé. Tiểu Thuận Tử thật sự không nhìn nổi nữa, chân tay co rúm lại đi đến gần người nàng định mở lời. Cửa cung bỗng nhiên vang lên tiếng kéo kẹt nặng nề. Vân Yên ngẩng đầu nhìn chằm chằm cánh cửa, cửa cung màu đỏ son từ từ mở rộng. Bên trong có hai đại thái giám cầm đèn lồng, đưa hai người ra ngoài. Một đại thái giám tên Ngụy Châu, đưa Ngụ A Ca Dận Kỳ, đại thái giám còn lại là Lý Đức Toàn. Người y đưa ra chính là Tứ A Ca Dận Chân. Nét mặt chàng nghiêm nghị bình tĩnh, quần áo không có gì khác thường, chỉ có đôi mắt hằn lên tia máu khi nhìn cửa cung đang mở một vòng liền ghim chặt vào bóng hình đang quỳ trước cửa. Vân Yên không biết trái tim mình đã ngừng đập hay chưa, nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy bóng hình chàng nó đã bay ra ngoài, dường như thế giới chỉ còn lại mình người ấy. Trong nháy mắt cảm xúc dâng trào mãnh liệt hơn bao giờ hết, người còn chưa tới, nhưng trái tim đã đi tới trước tiên. Nhưng, nàng thật sự không đứng dậy nổi. Khi nàng vừa mới định đứng dậy thì đã ngã nhào xuống đất. Chưa đến một cái chớp mắt, chàng đã lao đến, cúi người giữ chặt lấy nàng, ôm chặt không buông. Hai người giống như thoát chết sau đại nạn, ôm chặt lấy nhau. Bên ngoài cửa tây hoa sừng sững, bả vai giận chân vẫn còn mang theo xương giá. Nước mắt nóng hổi của Vân Yên rơi xuống bả vai chàng, nghe chàng nói, chúng ta về nhà thôi. Vân Yên bình tĩnh trở lại muốn đứng dậy, nhưng chân đã không còn cảm giác. Giận chân bế nàng lên, đầu cũng không ngoảnh lại bước thẳng ra xe ngựa. Vân Yên níu chặt lấy vạt áo chàng, nước mắt vẫn tuôn rơi. Ngũ A Ca Giận Kỳ cũng bị nô tài bên người của mình đi đến than ngắn thở dài, khoác áo choàng rồi lên xe ngựa. Tiểu Thuận Tử được Ngụy Châu và Lý Đức Toàn dẫn khỏi cánh cửa lớn tĩnh mịch, ánh mắt Vân Yên dần dần cách xa cánh cửa đang ầm ầm đóng lại. Vào trong xe ngựa, hai người lại ôm nhau thật chặt. Giận chân nhẹ giọng nói hướng đi cho Tiểu Thuận Tử. Xe ngựa lăn bánh, khoang xe đen kịt khe khẽ lắc lư. Giận chân chậm rãi xoa bóp đầu gối nàng, xót xa vuốt nhẹ, muốn dùng lòng bàn tay mình ủ ấm cho nàng. Vân Yên co người lại ngồi trong lòng chàng, nước mắt từ từ ngừng rơi. Tay Vân Yên níu lấy vạt áo Giận chân, nàng ngửa đầu nhìn chàng. Giận chân dùng bàn tay còn lại vuốt ve gò má nàng, giọng nói khàn khàn, trước giờ ta không biết nha đầu của mình sao lại ngốc như vậy đấy. Vân Yên cuối cùng cũng hoàn hồn lại, bỗng nhiên mở miệng, giọng nói cũng khàn đi, thập tam gia. Cơ thể Giận chân cứng lại, ngay cả bắp thịt cũng hơi run rẩy. Vân Yên đều cảm nhận rõ ràng, trong mắt chàng đều là tơ máu. Chàng nắm chặt bàn tay, trầm mặc một lát, sau đó nói với Vân Yên, bây giờ ta phải đi làm một chuyện, không thể trở về được. Vân Yên nắm chặt lấy tay chàng, gật đầu, vậy thiếp vẫn tiếp tục về tứ phủ sao? 10 ngón tay của Giận chân và Vân Yên đan chặt vào nhau, như đang tiếp thêm sức mạnh cho người kia. Không, qua lối rẽ trước mặt chính là con đường tới Viên Minh Viên. Con đường đó khá vắng lặng, tiện cho ta xuống xe. Nơi đó cũng không giống tứ phủ, xung quanh có rất nhiều phủ của các AK khác, ta quay về cũng thuận lợi. Xe ngựa sẽ đi thẳng vào Lâm Viên, nàng không cần xuống trước cổng. Vân Yên lập tức hiểu ý đồ của chàng, tuy không biết họ trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thời buổi rối ren như thế này, e rằng chàng phải ra khỏi Viên Minh Viên ra vẻ trai giới tĩnh tu, một công nhiều việc. Vân Yên gật đầu, nói biết ạ, chàng yên tâm. Hai người ôm chặt nhau một hồi lâu, Giận chân dịu dàng giúp nàng lau nước mắt. Vân Yên dụi gò má mình vào lòng bàn tay rộng lớn của chàng. Qua con đường rẽ, Giận chân hôn nàng một cái thật sâu, rồi nhìn nàng nói, đi đường cẩn thận, chờ ta trở về. Vân Yên cắn chặt môi, gật đầu nói, vâng. Bàn tay hai người vẫn không buông, như bị chuột rút. Không biết tại sao, bầu không khí sinh ly tử biệt ngập tràn. Vân Yên cắn môi, dùng hết sức mình, rút 5 ngón tay khỏi bàn tay chàng. Giận chân ghim chặt bóng hình nàng vào trong mắt mình, quyết đoán vén rèm lên nhảy xuống xe. Xe ngựa tăng tốc đi về phía trước, không hề dừng lại. Vân Yên ngồi trong xe ngựa trống vắng, trong tim cũng trống rỗng. Bỗng nhiên nàng cảm thấy hơi lạnh bao phủ xung quanh mình. Tự bao giờ nàng đã quen với đôi bàn tay ấy, cái ôm ấy, con người ấy. Chàng cứ biến mất trong màn đêm như vậy, biến mất không một chút dấu tích. Tại sao lần chia ly này lại khiến nàng cảm thấy như mãi mãi không gặp lại nhau vậy? Nàng nhắm mắt lại, chậm chậm hít thở, nghe thấy tiếng tim mình đang đập trong lồng ngực và tiếng bánh xe lăn lộc cộc. Nàng dần dần bình tĩnh trở lại, kìm nén mọi nỗi buồn. Lúc này, tuy là thời điểm khó khăn nhất, nhưng cũng cần đến sự dũng cảm nhất. Xe ngựa đã đi rất xa, đến gần ngoại ô phía tây, cách Viên Minh Viên không xa. Vân Yên yên tĩnh ngồi trong xe ngựa, chỉ chờ mong mau đến Viên Minh Viên. Nơi đó cũng là ngôi nhà thứ hai của họ. Bỗng nhiên, xe ngựa đột ngột tròng trành một cái, suýt nữa làm Vân Yên kinh sợ. Vân Yên vừa định lên tiếng, lại nhận ra xe ngựa đang từ từ dừng lại. Trong lòng tự hỏi không biết đã gặp phải chuyện gì, liền hơi vén rèm lên nhỏ giọng hỏi Tiểu Thuận Tử. Nhưng Tiểu Thuận Tử đang mềm oạt nằm sấp trên càng xe, không biết chuyện gì đang xảy ra. Một thị vệ khác cũng như vậy, đổ dạp ở một bên. Vân Yên sờn tóc gáy, nỗi sợ hãi chưa kịp khuếch tán khắp cơ thể, thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, nàng ngất lịm đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, câu đố của Dận Đường. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, xe ngựa lắc qua lắc lại khiến nàng cảm thấy như rơi vào giấc mộng sâu. Cho đến khi nàng tỉnh lại, khuôn mặt xuất hiện trước mắt nàng, có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới. Trong khóe mắt và đuôi lông mày người đó mang theo sự cao ngạo, khuôn mặt anh tuấn, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Giọng nói của y vô cùng trầm như tiếng kim loại, giàu từ tính và gợi cảm. Cùng với khuôn mặt này của y, quả thật tạo ấn tượng khó quên với người khác. Vân Yên nhìn người đàn ông này mà không thể tin vào mắt mình, là Cửu A Ca Dận Đường. Dận Đường lạnh lùng nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng cười. Sau đó khóe miệng y càng rộng hơn, y thoải mái dựa người trong chiếc xe ngựa rộng rãi xa xỉ. Sau lưng còn có một cái gối dựa. Lưng Vân Yên đã run lên bần bật, nàng ép bản thân mình buộc phải bình tĩnh. Nàng phát hiện mình đang dựa vào một góc xe ngựa, chân tay không còn chút sức lực nào, cả người mềm oạt không sức sống. Tiểu Thuận Tử và thị vệ đều không ở đây, bọn họ vẫn ổn chứ? Mục đích của Dận Đường nàng cũng không rõ, nhưng y chắc chắn biết rõ Dận Chân không ở trên xe. Vậy thì, trước đó y đã biết hay sau này y mới biết? Bọn chúng muốn tấn công ai? Liệu có gây bất lợi với Tứ gia không? Việc chẳng phải làm có thuận buồm xuôi gió không? Chẳng vẫn an toàn chứ? Liệu có biết nàng bị mất tích không? Tâm trạng chàng sẽ thế nào nhỉ? Trong lòng Vân Yên trăm mối tơ vò, đôi môi khô khốc, không nói gì. Nàng nhẹ nhàng dựa vào một góc xe ngựa, cúi đầu xuống, tóc tai cũng rối bù. Cửu A Ca Dận Đường lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, rồi hít mắt vào. Xe ngựa không biết đi về hướng nào. Vân Yên trầm mặc, nỗi ưu tư của người ngồi trong xe ngựa mơ hồ đè nén hơn. Bỗng nhiên một bàn tay đàn ông vươn ra nâng cằm nàng lên. Vân Yên giật mình, bị ép ngẩng đầu nhìn y. Ánh mắt Dận Đường không biết chứa đựng điều gì trong đó, y không nói nhưng cũng rõ ràng. Cơn tức giận đó không biết đã bùng phát từ lúc nào. Nha hoàn của lão tử thật sự có bản lĩnh đấy. Giọng điệu đó của y trầm thấp như đang nói chuyện với tình nhân của mình. Ngay cả hỏi ta đưa ngươi đi đâu ngươi cũng không dám hỏi sao? Trong lòng Vân Yên cuộn trào kích thích muốn bẻ gãy tay y, nhưng nàng kiềm chế bản thân. Giọng của nàng hơi khàn, Cửu gia nếu đã muốn đương nhiên sẽ nói với nô tỳ. Nếu ngài không nói, nô tỳ hỏi thì có tác dụng gì sao? Tiểu Thuận Tử, Dận Đường nhếch khóe môi, ung dung vân vê cằm nàng, bỡn cợt nói, đến phủ hầu hạ gia, ngươi thấy thế nào? Khóe mắt Vân Yên giật giật, nàng đè nén con sóng cuồn cuộn trong đáy lòng mình, hơi nhếch môi lên, nói, Cửu gia nếu đã thật sự vì chuyện này, chỉ cần nói một câu là được ngay, hà cớ gì phải hao tâm khổ tư thế này? Nếu như làm thương thị vệ và công công bên người Tứ gia, e rằng sẽ gây nên chuyện lớn. Dận Đường lạnh lùng cười hừ một tiếng, bỏ tay ra, nhưng bàn tay lại trượt xuống nhéo hai cánh tay của nàng. Chỉ cần nói một câu, lão tứ chịu sao? Vân Yên bị y nhéo đau nhưng vẫn cố nhịn, quật cường cắn môi nói, Cửu gia, Vân Yên chẳng qua chỉ là một nô tỳ, ngài nếu muốn Vân Yên chết, nô tỳ cũng không dám nói hai lời. Dận Đường bỗng nhiên tức giận. Khi y nheo mắt lại đường cong dưới cằm càng hiện ra rõ ràng, ngươi tự mình biết mình đấy nhỉ? Có thể chết vì lão tử, chết vì lão thập tam, nhưng ta không biết, ngươi có thể chết vì ta không? Vân Yên cắn môi sau đó mỉm cười, khuôn mắt trắng bệch y hệt tờ giấy. Nô tỳ và Cửu gia chưa từng quen thân. Dận Đường bất ngờ hoàn toàn mở to mắt, nhìn chòng chọc vào nàng. Bàn tay lại nhéo vào cánh tay nàng, giống như hận không thể nhéo chết nàng. Nàng ta dám sao? Y lạnh lùng hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, bao nhiêu năm nay cho đến bây giờ ta đã nhìn thấu rồi, con nô tỳ khiến bát ca canh cánh trong lòng nhiều năm qua thật sự rất có bản lĩnh. Hơi thở Vân Yên ngưng lại, nghe thấy tên của Dận Tử khiến dự cảm trong lòng nàng càng lúc càng xấu đi. Nàng chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, bên má đã được một bàn tay chạm lên. Nàng giật mình né tránh theo bản năng, nhưng lại phát hiện cả người không có chút sức lực nào cả. Nàng bị giam cầm rồi. giận đường giam Vân Yên trong góc xe ngựa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, không quan tâm nàng hoảng sợ né tránh, trong phút chốc giữ chặt nàng lại. Sau lưng Vân Yên run rẩy từng cơn, cảm thấy lòng bàn tay y nóng và lạnh thật xa lạ. Nàng không biết rốt cuộc y muốn làm gì, nàng không dám đảm bảo nếu như y tiếp tục như vậy, nàng còn có thể chịu đựng được nữa hay không? Sao lại ủ rũ rồi? Ngươi không sợ ta sao? Giận đường trượt xuống vuốt ve cần cổ nàng, khiến da thịt nàng run rẩy sợ hãi. Người Vân Yên cứng đờ, nàng mở miệng nói bằng giọng khàn đặc, cửu gia, rốt cuộc ngài muốn gì? Ngài bắt nô tỳ lại, không đơn giản là muốn tâm sự đấy chứ? Giận đường nở nụ cười, nét mặt nhìn không ra điều gì. Xem ra ngươi giống như một con chuột con vậy. Cái loại màu xám xịt ấy, khi nhe răng lại giống một con mèo nhỏ, miệng nhỏ mắt tròn. Câu trả lời không đúng với câu hỏi, khiến nàng câm nín. Xe ngựa đột ngột dừng lại, khuôn mặt Giận đường trở lại lạnh lùng, bàn tay y hạ xuống. Người bên ngoài xe ngựa hỏi qua tấm rèm, cửu gia, nô tài dẫn ngài đến thư phòng. Vân Yên dùng mình, giọng nói đó rõ ràng là của tiểu nữ tử. Còn nơi này rõ ràng là bát phủ. Luồng gió lạnh lan tỏa khắp cơ thể nàng, chưa đến một cái chớp mắt đã chạy đến chân tay xương cốt. Nàng không thể quên được ánh mắt của Giận Tử khi ở trước cửa Tây Hoa. Hắn hận không thể dùng đôi mắt ấy nuốt chửng nàng, nhưng lại có thể dùng muôn vạn dáng vẻ để nói chuyện với người khác. Chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, thì một cánh tay đã đặt bên eo nàng, cơ thể nàng theo đó mà bay lên. Giận đường bế nàng từ trong xe ngựa ra, dùng áo choàng của mình quấn nàng lại thành một cái bọc nhỏ, nhẹ nàng bế nàng bước xuống xe ngựa. Cả người Vân Yên mềm oạt, không còn sức lực để chống cự, chỉ có thể cắn môi không nói gì. Khi ra khỏi xe ngựa, bầu trời đã tối lại, được bao phủ bởi một màu trắng bạc. Khi tiểu nữ tử nhìn thấy người Giận đường ôm trong lòng, dường như y không ngạc nhiên lắm, chỉ đi trước dẫn Giận đường đến thư phòng. Tim Vân Yên đập mạnh thình thịch, nàng chỉ biết cách một bức tường chính là tứ phủ, nhưng nàng lại bị người khác giam hãm sau bức tường này. Nàng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nàng biết mình sắp phải đối mặt với người đàn ông đó, đáng sợ đến nhường nào. Trong bóng đêm, không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đi vào mảnh sân rộng lớn cây cỏ tùm, một bóng người cao lớn đứng trong màn đêm. Ánh mắt Vân Yên vừa chạm đến, cả cơ thể liền co rúm lại. Dường như Giận đường cũng cảm nhận được, nắm chặt tay hơn, đi thẳng đến trước mặt người đó. Giận đường cười hừ một tiếng, chỉ ngừng lại một giây, rồi ném người mình đang ôm đến. Tim Vân Yên tựa như ngừng đập, nhưng nàng đâu còn sức lực để ngăn lại động tác giao người này. Bất kỳ ai cũng an toàn hơn hắn. Cuối cùng nàng ngã vào lồng ngực hắn, nhưng Giận Tử vẫn bắt được, giữ chặt lấy nàng, giống như đón lấy một món đồ chơi yêu thích, hoàn hảo nguyên vẹn. Giận đường không nói lời nào, đứng đó vài giây rồi yên lặng xoay người đi. Giận Tử dường như không để ý lắm, hắn đã ôm chặt lấy Vân Yên, cánh tay cứng như tường đồng vách sắt. Sự hoang mang vô cùng lớn trào dâng trong lòng Vân Yên. Nàng không biết Giận Tử đã xoay người vào phòng thế nào, nàng chỉ biết khi cửa phòng đóng lại sau mắt nàng, cơn hoảng loạn đã nổ tung trong nàng. Nàng giống như một con chim nhỏ bị chặt gãy đôi cánh, cả người kiệt sức bị hắn trói chặt trong lòng. Giận Tử ôm Vân Yên, không hề dừng lại mà bước thẳng vào phòng. Hắn không thắp đèn, đối diện với chiếc giường lớn trong bóng đêm, Vân Yên nhìn chằm chằm gần như tuyệt vọng. Khi gần đến, thì hắn đi về chiếc giá chiếm gần hết bức tường, trong mỗi ngăn đều có một món đồ. Hắn nhẹ nhàng đẩy một ngăn trong đó ra. Bức tường lớn xoay chuyển, ánh đèn màu vàng ấm áp hiện ra, khiến trái tim đang đập thình thịch của Vân Yên rơi xuống đáy vực. Đây là một mật thất. Hắn định làm gì? Bức tường sau lưng tự đóng lại. Tất cả chuyện này, 2 năm rõ 10. Trong mật thất tất cả đều có đầy đủ, là một căn phòng xa hoa tinh xảo. Chiếc giường rộng rãi chỉnh tề trống không. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Nhưng Vân Yên ở trong lòng hắn không dám nhìn. Bên tai đều là tiếng ong ong.